Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ ngoại trừ lão thái thái, mỗi người đều rõ ràng không hoan nghênh viên cô nương này. Viên cô nương và thức thời lui vào trong viện lão thái thái. Đi đâu và không đi Vương Sóc ngoại trừ buổi sáng lúc thỉnh an gặp mặt một lần, và không cảm thấy trong nhà có thêm người. Bây giờ, quả nhiên chó biết cắn người không kêu, không tiếng động ngược lại bất chấp đi ra ngoài. Hiểu rồi, Vương Sóc hiểu được đây là cái gì, vốn tưởng rằng chiêu rơi xuống nước tục khí như vậy sẽ không có người dùng, không nghĩ tới thật đúng là không sợ chết a. Đại hôn gần trước mắt và dám nháo ra chuyện này, Vương lão thái thái và viên cô nương coi vương gia này đều là kẻ ngốc đúng không? Trước kia chưa từng thấy lão thái thái thiển cận như vậy sao? Chính là thành một thiếp thất thanh danh thối có ích lợi gì? Cô nương, quận chúa nói ngài yên lòng một chút, quận chúa đã đi chính đường rồi. Nhà đầu bên cạnh quận chúa phái tới bẩm báo, không cho Vương Sóc tiến đến chính viện, đây không phải là chuyện nàng nên quản ở tuổi này. Vương Sóc gật đầu, nàng tin tưởng nương quận chúa không phải hồ đồ. Chính viện, viên cô nương nằm trong tủ lụa xanh, đại phu đã tới khám, nói là bị cảm lạnh kinh hãi, không có gì đáng ngại. Bên ngoài Vương lão thái gia, Vương lão thái thái, Vương thủ Trung, quận chúa, vợ chồng Vương thủ Hiếu, vợ chồng Vương thủ Lễ đều ngồi ngay ngắn, không khí nghiêm túc, Vương tử Đằng một mình quỳ gối trong sảnh. Chính sảnh lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng Vương lão thái thái nức nở nói. Để cho Thắng Ca Nhi đứng lên đi, Thắng Ca Nhi có gì sai? Nghe thấy có người kêu cứu chẳng lẽ muốn hắn thấy chết không cứu sao? Quận chúa bà một tiếng ném chén trà lên bàn, nói. Lão thái thái quá mức sủng nịch hắn, hôm nay để cho hắn quỳ, không phải phạt hắn tâm địa thiện lương, là trừng trị hắn ngu xuẩn. Quận chúa tức giận không đánh một chỗ, cửa hôn sự này nàng và Vương thủ Trung hao phí bao nhiêu khí lực mới nói được, thật sự để cho Vương lão thái thái quấy nhiễu, quận chúa có thể nói là sắp tức chết. Sự tình là như thế nào trong lòng mọi người đều rõ ràng, quận chúa và không nói nữa, chỉ nói với Vương lão thái gia. Lão thái gia, nhi tức tuổi trẻ kiến thức cạn, kính xin ngài quyết định một chủ ý. Vương lão thái gia làm sao có thể không rõ tầm quan trọng của hôn sự Vương tử Đằng không cần nhắc lại, chỉ cần nhìn quận chúa là biết. Vương thủ Trung cưới quận chúa, con đường làm quan thẳng lên mây xanh, thế nhưng mấy năm nay Vương thủ Trung có dính qua nhị sắc không? Làm bất cứ chuyện gì và phải trả giá đắt, Vương tử Đằng hiện tại thân trắng một người, có thể được Cố thị lang mắt xanh đó là thắp hương mà có. Càng là chứng kiến hai nhà Vương Cố cường cường liên hợp trên triều đình. Không phải chuyện lớn gì, lập tức phái người đưa viên cô nương kia về quê đi. Vương lão thái gia vừa nói ra, lão thái thái liền phát ra một tiếng nức nở vang dội. Vương lão thái gia nghĩ đến phu thê mấy chục năm, và phải nể mặt lão thê, lại thêm một câu. Dự phòng nghi lễ, nói là trang điểm cho cháu gái đi. Vương lão thái gia tự nhận nhân chi nghĩa tận. Vương lão thái thái lại một chút và không cảm thụ được, chỉ khóc lóc nói. Cô nương da trong sạch, có da thịt thân thiết với Thắng Ca Nhi. Ba, lần này quận chúa trực tiếp đem chén trà nện trên mặt đất, gằn từng chữ nói. Thanh, thanh, bạch, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái đang nói đùa, không bằng ta đem bà tử canh giữ cửa hai. Nha đầu nhìn sân và nha đầu đi theo viên gia cô nương gọi vào hồi bẩm cho lão thái thái. Bọn họ còn quỳ ngay bên ngoài sân, quận chúa còn muốn làm cho Vương lão thái thái tức giận. Chuyện rõ ràng này, không thấy Vương lão thái gia và Vương thủ Trung hỏi và không hỏi một câu sao? Người mù đều nhìn ra đây là thủ đoạn nhỏ của Vương lão thái thái và viên cô nương. Trước tiên quận chúa đã bắt hạ nhân lại. Quận chúa yên tâm chưa nóng này, chuyện đã đến nước này, sốt ruột bốc hỏa và vô dụng, đừng làm tổn thương thân thể. Vương thủ Trung chuyển chén trà của mình đến trước mặt quận chúa, ôn nhu an ủi. Vương thủ Trung và hiểu được, chuyện này là lão nương làm không được, nhưng nhìn lão nương khóc đến một phen nước mắt nước mũi, trong lòng hắn và không dễ chịu. Được rồi, mau đưa người trở về, Vương lão thái gia không kiên nhẫn nói, đừng nói cái gì không có người hộ tống, thật không có ai ta kéo mặt già xuống cầu xin hai hộ vệ. Quận chúa chính là quý nữ đứng đắn tông thất có đội hộ vệ của mình. Vương lão thái gia đã chỉ thiếu nói Vương lão thái thái không nên đắc tội quận chúa. Lão thái gia nói gì, nhi tức là con dâu vương gia, hộ vệ tự nhiên và do ngài điều động. Sắc mặt quận chúa hơi chậm lại, Ai, chuyện này tính xong, bất quá chỉ là ruồi nhặng, chuyện qua sẽ không nhắc tới. Cách chương.